Chào mừng bạn đến với bộ truyện đầu tiên của năm mới 2018 Mậu Tuất. Chúc các bạn có một năm an khang thịnh vượng, may mắn, thành công. Và cũng đừng quên đồng hành cùng với Bảo Linh vào 8 giờ 30 phút các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 các bạn nhé. Năm nay sẽ có một số thay đổi, đó là mình sẽ dành một chút thời gian trong bộ truyện để trả lời những thắc mắc, câu hỏi của các bạn nếu có trong phần bình luận. Và thể loại truyện sẽ đa dạng hơn một chút, có thể là những tản văn, những câu chuyện ngắn về tình yêu. Các bạn có thể gợi ý giúp mình những bộ truyện các bạn thích mà chưa có người đọc. Mình sẽ xem qua và chuyển thể thành audio cho các bạn nghe. Nhưng nhớ là ngắn ngắn thôi nha. Nếu ngắn thì chúng mình có thể gặp nhau hàng ngày. Chứ dạo này thời gian bận rộn, mình vẫn chưa thu xếp có thể đọc được những bộ tiểu thuyết dài cho các bạn nghe được. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới các bạn một câu chuyện ngắn của tác giả An An có tên là Ép Duyên. Tết đến cùng với hàng tá câu hỏi bao giờ lấy chồng là mình áp lực quá đi. Nào thì gắn ghép tìm công sở, cho đến về nhà bố mẹ giục lấy chồng. Thật là mệt mỏi. Nhưng may sao, chỉ cần bước chân vào phòng thu, ngồi trước micro, nghĩ đến lại được gặp các bạn, là bao muộn phiền đều tan biến hết. Vậy nên, các bạn nhớ ủng hộ mình nha, đừng bỏ rơi mình mà tội nghiệp. Nào, chúng ta cùng bắt đầu với Ép Duyên. Chương 1. Vở kịch hôn nhân. Huyền học sốt, đấy là điều mà không ai có thể phủ nhận suốt 12 năm nó đi học. Chính vì thế, sau khi ôm được cái bằng tốt nghiệp cấp 3 trung bình, thành quả của cả đống tiền bố mẹ nó chi trả cho học thêm học nếm, nó quyết định khỏi thi đại học nữa cho bố mẹ đỡ nhục. Thà không biết còn hơn là để người người nhà nhà vào xiên xẹo che vai. Bố mẹ nó là dân buôn, cũng chẳng quan trọng học hành gì, miễn sao nó có cái trình độ cấp 3 là được. Bố nó còn chưa tốt nghiệp tiểu học, mới học có hết lớp 4, mà nó học xong cả lớp 12. Không phải con hơn cha là nhà có phúc còn gì nữa. Nhưng đúng là mất cái này thì được cái kia. Cái Huyền xinh thật, nó giống bà nội nó, mà ngay đầu ngày xưa bà nội nó cũng xinh nhất nhì làng. Mẹ cho nó mấy chục triệu tiền vốn để bán hàng online. Nhờ cái mặt tiền đẹp và lại nó cũng mát tay, hàng bán cũng được. Nó cũng yêu lông bông vài ba thằng, chẳng nghiêm túc với ai cả. Cứ tưởng nó sẽ được sống như thế này đến vài năm nữa thì đùng một cái, bố mẹ ép cưới. Gần nhà nó có một đại gia chuyên phân phối phân bón, thằng con trai duy nhất trong nhà đấy năm nay cỡ 27 tuổi, làm trong doanh nghiệp của gia đình. Nhà đấy sang gợi ý, thế là bố mẹ nó đòi gả luôn. Lại chả tốt quá ấy chứ, tự nhiên lại được thông gia với nhà giàu. Mà thằng Thịnh cũng là dạng học rốt rốt như con Huyền, được cái tu chí làm ăn với bố. Bố mẹ cái Huyền chắc mầm là nó về đấy như chuột già chỉnh gạo. Nó thì khác, nó dễ đành đạch lên, người lớn thì biết gì. Thằng Thịnh nhìn ngoài thì đẹp trai thật đấy, đạo mạo thật đấy, nhưng thằng ấy thay bạn gái quá thay cả thay áo. Cứ mấy ngày lại một em mới, giả dụ lấy nhau về mà vẫn còn như thế này thì nó chết à. Đã bảo là phận con gái hơn nhau ở tấm chồng, với lại nó không muốn cưới sớm, nó còn muốn chơi nữa, còn trẻ, 18, lo gì. Nhưng bố mẹ cái Huyền thì khăng khăng đá nó đi. Nó làm đủ mọi cách, lấy nước mắt rửa mặt, tuyệt thực, giả vờ chấn thương tâm lý. Ngày nào nó cũng phải dành ra độ 30 phút để gầm gào phản đối, đến độ suýt thì mất tiếng. Mẹ nó xót con, cuối cùng thì cũng phải lựa hôm bố cái Huyền đi vắng, bí mật nói cho nó biết. Mày ngu lắm con ạ, sao lại không lấy? Thằng đấy lăng nhăng lắm, yêu tỉ em, mày đã nhìn Facebook của nó chưa? Nó vội vàng chộp giật cơ hội. Mày nhà muốn thay đổi ý định của mẹ nó. Bố mày ngoại tình. Mẹ cái Huyền run run nói ra sự thật. Chưa kịp để nó phản ứng, mẹ nó lại nói tiếp. Cái mảnh đất ở trong Đà Nẵng, bố mày đang định sang tên cho con bồ. Tao thì chịu cảnh chồng chung cả đời rồi, nhưng tao không bao giờ để con khác ăn trắng mặc trơn trên công của tao được. Bây giờ mày cứ lấy thằng Thịnh, để tao có cơ hội thuyết phục bố sang tên cái mảnh đất đấy cho mày như của hồi môn. Cái Huyền chết lặng đi, vậy là nó đồng ý thuận theo bố mẹ. Ngay nhà trai sang dạo ngõ, giọng cái Huyền vẫn còn khàn khàn như vị đực vì mấy hôm trước, nên nghe ai nói nó cũng chỉ mỉm cười, gật gật đầu dịu dàng, nhìn qua có vẻ vô cùng thục nữ. Thằng Thịnh hí hửng, con vợ tương lai của nó vừa xinh vừa hiền thục, lại còn trẻ, chắc chắn là dễ bắt nạt đây. Thế rồi cái Huyền cũng lấy chồng, đám cưới của nó to nhất tỉnh, vòng vàng đeo đầy người. Bố mẹ chồng cho một cái nhà 5 tầng gọi là của hồi môn, bao giờ có cháu thì sẽ cho tiếp. Bên nhà cái Huyền thì bố nó cũng xuôi xuôi, nghe mẹ nó sang tên luôn cái mảnh ở Đà Nẵng cho con gái. Mẹ gọi điện cho nó, cười hô hố, thế bảo con bồ Trương Hửng kêu chia tay chia chân với bố nó. Cái Huyền chẳng biết nói gì cả, nó mắc kẹt lại với cuộc hôn nhân này. Ngày đầu tiên về nhà chồng, đúng hơn là về nhà riêng chính thức của nó với thằng Thịnh, nó ngủ một mình giữa năm tầng vắng vẻ. Sáng, thức dậy một mình, làm mọi việc một mình, ở một nơi xa lạ. Nước mắt cái Huyền đã trực trào. Nó nhớ tiếng mẹ gọi dậy ăn sáng, nhớ tiếng bố ý ới gọi chó, nhớ cả hai con chó nhà nó nữa. Người ta bảo hạnh phúc nhất là vợ chồng son, mà nó chẳng thấy hạnh phúc gì cả. Vừa mới xong đám cưới, thằng Thịnh chở nó về đây rồi đi tiệc tùng với đám bạn. Cái gì mà liên hoan nó lấy vợ, mà cái Huyền còn lạ gì mấy cái trò đấy nữa. Thế nào rồi cũng cái kiểu phê phê xong đẻ gái ra trịch. Nó không yêu thằng Thịnh nhưng vẫn thấy tủi thân. Đêm tân hôn của nó trôi qua đơn độc. Đến 8 giờ sáng, thằng Thịnh mới mò về, quần áo sộc sạch, tóc tai rũ rượi nhưng có vẻ tỉnh táo. Cái Huyền nhìn thấy, mà kệ, nó còn đang bận bán hàng. Thằng Thịnh lấy quần áo đi tắm rửa, chà sạch cái mùi của con đàn bà đêm qua còn vương trên người. Xong xuôi, thằng Thịnh ra ngoài, định nhờ cái Huyền sấy tóc, nhưng thấy nó cứ tanh tách máy tính suốt, lại thôi. Thật ra, thằng Thịnh cũng hơi ngại. Cả năm, mang tiếng là gần nhà mà chắc nói chuyện với nhau chưa quá 3 lần. Bổ phát, cưới. Thằng Thịnh gợi chuyện. Em có thích đi đâu chơi không? Bố cho nghỉ một tuần để đi tuần trăng mật đấy. Tùy anh, đâu cũng được. Biển nhé. Vậy cũng được ạ. Em ăn sáng chưa? Chưa anh. Để anh đi mua nhé, anh cũng chưa ăn. Vâng, ăn gì cũng được anh ạ. Em có vẻ bận nhỉ? Thằng Thịnh tò mò ghé mắt qua màn hình laptop. Dạo này đang mốt kiểu váy như này nên khách order hơi nhiều ạ. À, cái váy đấy, hôm trước anh thấy Ngọc cũng mặc cái như vậy, còn lượn qua lượn lại trước mặt anh hỏi có đẹp không, hóa ra là đang mốt. Đến trưa, cái Huyền đi nấu cơm, cặm cụi một lúc là xong. Nó lên phòng gọi thằng Thịnh xuống ăn thì thấy chồng nó đang nói chuyện điện thoại. Ừ, chiều tối anh sang. Rồi, nhưng bỏ cô ấy một mình cả ngày à, em để anh lựa lựa. Sao, con bé nhớ anh lắm à, đi điện thoại cho nó hộ anh. Mít à, sao con mệt lắm à, tôi bố qua được không? Ừ, bố cũng nhớ Mít lắm, mình nghe lời mẹ nhá. Ừ. Cái Huyền cười lạnh, quả nhiên nhà chồng nó có cái gì đó rất lạ, nếu không tại sao lại hỏi cưới nó đột ngột như vậy. Nó gõ gõ vào cánh cửa, trưng ra nụ cười dịu dàng. Thằng Thịnh giật mình quay lại, cái Huyền bồi vào. Em vừa mới lên thôi, anh nói chuyện gì mà ra chiều bí mật thế? Giọng nó ngỏ sớt. À, chuyện bạn anh thôi ấy mà. Thằng Thịnh nói dối không chớp mắt. Thế à, vậy xong chưa ạ? Em gọi anh xuống ăn cơm. Ừ, em cứ xuống trước đi, anh xuống ngay đây. Thằng Thịnh toát cả mồ hôi hột, may mà cái Huyền bảo là vừa mới lên. Thôi thì nó đành chấp nhận tin vậy chứ biết làm sao. Cái Huyền vừa mới quay đi là thằng Thịnh thở phào nhẹ nhõm. Nếu lỡ... Thằng Thịnh còn chẳng dám nghĩ đến. Bữa cơm trưa trôi qua trong im lặng. Thỉnh thoảng, thằng Thịnh lại gắp cho cái Huyền vài miếng, coi như hành động bắt đầu phun đáp cảm tình. Cái Huyền cứ điềm nhiên nhận lấy, xong lại gắp cho thằng Thịnh vài miếng. Hai bên gắp qua gắp lại suốt cả bữa cơm. Ăn xong, thằng Thịnh nhận rửa bát, con Huyền đứng bên cạnh cầm điện thoại chơi game. Huyền này, gì ạ? Sao em lại đồng ý cưới anh? Anh hỏi làm gì? Hỏi cho biết. Em là em thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, kiểu tiền xét ái tình ấy. Xong em cứ đơn phương mãi, định không phải anh thì không gả. Muốn bên anh chọn đời chọn kiếp, rồi như một phép màu, anh hỏi cưới em. Cũng may, không là em ế cả đời, em thích anh chục năm rồi đấy. Hả? Thằng Thịnh cạn lời. Cái Huyền đột nhiên phá lên cười. Ha ha, đừng bảo là anh tin nhá, ngây thơ vậy. Em bảo thật, vì anh đẹp trai khoai to, nhà mặt phố, bố đại gia, ok chưa? Thằng Thịnh tủm tỉm cười, sướng quá, tuột tay luôn cả cái bát đang rửa. Thế là choang một cái. Vậy mà chưa vỡ, chứng tỏ bát xịn. Nó còn đang nghĩ thầm, chưa nói gì cả, cái Huyền đã giơ cái bát rồi bảo. Ê, bát nhà anh xịn thế. Thằng Thịnh đờ mất mấy giây, thế quái nào mà lại nghĩ giống nhau vậy? Đúng như cái Huyền dự đoán, tầm chiều tối, thằng Thịnh thay quần áo rồi lái ô tô ra ngoài gara. Cái Huyền đứng ở trên tầng, nhìn từ đầu đến cuối, điện thoại nó tinh tinh. Tối anh ăn cơm nhà bạn, 10 giờ anh về. Nó cười khẩy, lại còn tự biết thông báo cơ đấy. Mọi thằng Thịnh có nói hay không thì nó cũng chẳng quan tâm. Thằng Thịnh lái đến một cái ngõ nhỏ, đỗ xe ở ngoài rồi đi sâu vào trong. Rất tự nhiên, nó mở cửa vào căn nhà 3 tầng quen thuộc. Thằng Thịnh còn chưa kịp cởi giày, con bé Mít đã từ trong nhà chạy ra như tên lửa, ôm chầm lấy thằng Thịnh, rồi cái miệng bé xinh véo von. Bố Thịnh về rồi, Mít nhớ bố lắm đấy. Mẹ Ngọc ơi, bố Thịnh đi công tác về rồi. Con bé ý ới, đoạn một người phụ nữ bước ra từ trong bếp, trên cổ còn đeo tạp dề Hello Kitty hồng chóe. Chị mỉm cười nhẹ nhàng. Anh vào đây nhặt rau hộ em với, để em dán trứng. Anh vào ngay đây. Mít, bỏ tay ra để bố vào nào. Con bé rất ngoan, liền bỏ tay ra ngay lập tức, rồi chạy đi xem tivi. Trẻ con mà, rất dễ bị hấp dẫn bởi mấy thứ hoạt hình. Trong bếp trở thành không gian riêng của hai người. Cô ấy có biết anh đi đâu không? Anh bảo là ăn cơm ở nhà bạn. Chị lắc đầu, cười bí ẩn, rồi bảo anh. Rửa tay xong vén tóc hộ em. Phần tóc rủ xuống được vuốt ra đằng sau để lộ ra bề mặt với các đường nét mềm mại và đôi mắt cười lấp lánh. Chị làm ra vẻ bí hiểm. Lại đây em bảo cái này, ghé mặt vào đây, em thì thầm thôi. Anh vừa giơ mặt lại gần, chị hôn chụt một cái lên má. Anh bật cười thành tiếng, giơ ra bề mặt còn lại, hôn nốt bên này cho cân. Chị trêu, đây mời mời thôi, còn lâu mới hôn hết nhá. Mà em bảo thật, trực giác phụ nữ mạnh lắm, thế nào rồi cô ấy cũng thấy nghi cho mà xem. Đến đấy rồi tính. Mẹ anh đỡ đau chân chưa? Rồi, cái thuốc hôm trước em bảo hiệu quả thật, mẹ anh thích lắm. Em đã bảo rồi mà. Cả ba người ngồi quây quần lại ăn cơm như một gia đình hạnh phúc thật sự. Con bé Mít cứ một câu bố Thịnh, hai câu bố Thịnh làm chị Ngọc mắng yêu nó. Có bố rồi quên mẹ đúng không? Con bé vội xua tay. Không, không, con chỉ yêu bố nhỉnh hơn mẹ có một tí thôi ấy mà. Thằng Thịnh ngồi chơi chán chê, thoáng cái đã đến 9 giờ 30 phút, nó chuẩn bị về nhà. Con bé Mít thấy bố cầm chìa khóa ô tô thì cứ ôm lấy chân thằng Thịnh. Chị Ngọc phải nói dối là bố đi trực cơ quan nó mới nghe. Thằng Thịnh về, nhà vẫn còn sáng trưng. Cái Huyền đang nằm trên giường, dán vào cái điện thoại, thỉnh thoảng cười khúc khích. Thằng Thịnh vào phòng cũng không ừ hử gì cả. Thằng Thịnh cũng im lặng lấy quần áo đi tắm, trong đầu nó bỗng miên man ý nghĩ, cưới Huyền liệu có phải quyết định đúng đắn? Trước đây, Thằng Thịnh luôn coi rằng hôn nhân chỉ thực sự nên diễn ra khi cả hai đều yêu nhau. Đặt bút xuống ký giấy đều là tình nguyện một lòng. Thế mà bây giờ nó phải dùng hôn nhân để che đậy một mối tình vụng trộm. Nó cười khổ. Thật ra nó cũng áy náy với cái Huyền. Cái Huyền còn trẻ, xinh đẹp lại tự lập. Nó xứng đáng có một mái ấm với người đàn ông khác mà nó thương hơn là Thằng Thịnh. Thằng Thịnh yêu chị Ngọc thật lòng. Chị Ngọc hơn Thằng Thịnh 2 tuổi, từng bị Sở Khanh lừa nên phải là mẹ đơn thân. Bé Mít năm nay 5 tuổi, con bé quý Thằng Thịnh lắm, cứ tự nhận Thằng Thịnh là bố. Chị Ngọc đẹp, nhưng cái chính là lại khéo, nết na, Thằng Thịnh chết mê chị ở điểm ấy. Nhưng bố mẹ Thằng Thịnh lại không vừa mắt chị Ngọc. Mẹ bảo chị Ngọc má cao sát chồng, đã thế lại còn có con trước với thằng khác, dù lớn tuổi hơn Thằng Thịnh. Nói chung là tỉ tỉ lý do để không cho Thằng Thịnh được yêu chị Ngọc. Chứ nói gì là lấy. Mà bố Thằng Thịnh nghe vợ, ông cũng sẵn bị bệnh tim, cả nhà không ai dám làm ông kích động bao giờ. Chính vì thế, Thằng Thịnh phải giả vờ yêu bao nhiêu đứa để che mắt bố mẹ. Dù đến khi bố mẹ ép cưới, Thằng Thịnh không làm sao được mới tự nhiên nghĩ đến cái Huyền, mới buồn mồm bảo là không thì cưới nó. Ai ngờ bố mẹ Thằng Thịnh đi hỏi cưới thật, mà cũng thật đau khổ khi cái Huyền lại đồng ý lấy. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã chẳng ra sao cả, Thằng Thịnh nghĩ. Thằng Thịnh tắm xong, mặc quần áo rồi lên giường nằm. Chẳng hiểu nó nghĩ gì mà lại mở laptop lên, hỏi cái Huyền. Này, Huyền ơi! Gì anh? Xem phim không? Phim gì anh? Thằng Thịnh nhìn bừa một cái tên rồi nói. 50 sắc thái đen. 50 sắc thái đen á? Thằng Thịnh gật đầu chắc nịch, nó còn đang mải theo dõi phản ứng của cái Huyền nên còn chẳng thèm đọc nội dung phim. Cái Huyền tò mò quay sang. Anh định cùng em xem phim này thật à? em không thích à? Thằng Thịnh khó hiểu. Anh đã xem nội dung phim chưa đấy? À, anh chưa. Lại bố, xem đi cái. Suýt nữa thì tưởng có ý đồ đen tối gì. Thằng Thịnh xem xong, câm nín. Lần này, nó quyết chọn một phim thật thật trong sáng. Quả nhiên. Huyền ơi, xem phim đi. Chắc 50 sắc thái xám chứ gì. Không, phim này trong sáng mà. Hai người lớn trong một căn phòng, trên một chiếc giường, xem hoạt hình cười sảng sặc như điên. Sáng hôm sau, thằng Thịnh dậy trước vì chuông điện thoại kêu ầm ĩ. Mẹ thằng Thịnh, hoặc cũng có thể nói là mẹ chồng cái Huyền gọi tới. Thằng Thịnh bắt máy một cách uể oải. Alo, mẹ à? Tao đây, hôm nay qua nhà ăn bữa cơm lại mặt, nghe chưa? Vâng, thằng Thịnh ngáp rõ to. Gần 9 giờ rồi, mà mày vừa mới ngủ dậy đúng không? Ơ, sao mẹ biết? Hớm, tao còn lạ gì cái giọng đấy. Vậy cái Huyền đâu rồi? Đang ngủ mẹ ạ. Ừ, đêm qua chúng mày làm cái gì mà ngủ khiếp thế? Thôi, khổ thân nó, mày cứ để nó ngủ đến trưa rồi hãng gọi dậy trở qua đây. Thế nhá, vậy là tao lại phải bảo bác Thơm làm thêm con gà tần để tẩm bổ rồi. Bà Sương ở đầu kia điện thoại cứ ngồi tủm tỉm rồi cúp luôn, trong lòng hồ hởi. Thằng Thịnh còn chưa kịp nói ơ kìa thì mẹ nó đã tút tút. Vậy là hiểu lầm rõ rồi. Mà thôi kệ, như vậy thì có lẽ mẹ sẽ không nghi ngờ nó. Thằng Thịnh vào nhà tắm, vừa đánh răng vừa nhìn cái bàn chải và cốc đánh răng của cái Huyền, giống y của nó, khác mỗi màu. Thật ra, tất cả chi tiết trang trí trong ngôi nhà này, từ ngoài sân đến phòng ngủ, đều là một tay bà Sương và con Thương, em gái thằng Thịnh làm. Nói chung là thằng Thịnh chẳng thiết tha gì cả, rồi nó mới để ý trong nhà có khá nhiều vận dụng đôi. Lúc đầu, thằng Thịnh bó tay bó chân phát óc cũng không thể hiểu được sao cả nhà nó lại ủng hộ cuộc hôn nhân này đến vậy. Nhất là con Thương, rõ ràng lúc đầu nó cũng can dự hay ý kiến với chuyện của thằng Thịnh và chị Ngọc. Thằng Thịnh cứ tưởng nó ngấm ngầm ủng hộ. Vậy mà nghe nói anh nó chuẩn bị đám cưới với Huyền là nó hăm hở tham gia từ A đến Z. Nhất là cái hôm đi chụp hình cưới cũng nằng nặc xin đi cùng. Tưởng là để lo lắng, chăm sóc cho anh nó, sợ anh nó đi nhiều mệt mỏi. Hóa ra là tay cứ chăm chăm cái gậy selfie để livestream, chụp hình với cô dâu. Đã thế còn là quả cáp cái gì mà, ông anh xấu xấu bẩn bẩn lại vớ được ngay bà chị dâu trẻ xinh đáo để. Mãi đến hôm rước dâu, lúc chỉnh con lê cho thằng Thịnh, con Thương mới bảo. Em là khách quen của Huyền, con bé nói chuyện dễ thương lắm. Hi hi, trông anh như này mà câu ngay được hot girl, em không ngờ đấy, vậy mà không bảo em sớm. Thằng Thịnh đánh răng rửa mặt xong, đi ra ngoài, cái Huyền vẫn đang nằm bẹp dí trên giường. Chắc tại đêm qua thức muộn quá, tận 3 giờ sáng cơ mà. Xem xong phim hoạt hình kia, con nhảy sang xem mấy phim khác. Thằng Thịnh mở rèm cửa ra, ánh sáng mạnh dọi thẳng vào phòng. Cái Huyền khiến thằng Thịnh có cảm giác rất gần gũi, giống như cô em nhà bên vậy. Chỉ có điều, cô em nhà bên sẽ không nằm ngủ cạnh nó và đeo cặp nhẫn cưới cùng nó. Nó bước đến bên giường, vỗ vỗ vào cái ụ chăn. Dậy đi Huyền ơi. Cái Huyền lại càng cuộn sâu vào trong chăn hơn. Kệ vậy, để trưa gọi rồi trở sang nhà bố mẹ ăn một thể. Điện thoại lại tinh tinh liên hồi, chị Ngọc nhắn. Trưa nay anh có qua đây được không? Em nấu cháo hạt sen ngon lắm. Thằng Thịnh nhắn lại. Trưa nay anh phải về ăn cơm ở nhà bố mẹ, em và Miết ăn với nhau nhé. Vâng, tin nhắn cuộn lùn. Thằng Thịnh biết chị Ngọc không vui rồi, nó thử biết chị Ngọc nấu cháo vì nó thích ăn món đấy. Nhưng mà vì đại sự, nó mà để lộ ra bất cứ sơ hở gì là chết ngay, bà Sương tình lắm. Đến 11 giờ trưa, không cần thằng Thịnh gọi, cái Huyền cũng tự bỏ dậy. Thế là nó chưa bao giờ thức khuya như thế cả. Đêm qua nó còn ngủ quên lúc nào không biết, chưa kịp xem kết phim. Thằng Thịnh đang ngồi dựa vào thành giường lướt Facebook ở bên cạnh. Sao anh không gọi em dậy? Anh gọi mà em vẫn ngủ đấy chứ. Mà em đánh răng rửa mặt đi, rồi anh trở sang nhà bố mẹ ăn cơm. Cái Huyền tút tát nhanh nhanh chóng chóng, nói gì thì nói, lần đầu tiên ăn cơm ở nhà chồng cũng phải vào phụ cái gì đấy, chắc giờ sang vẫn còn kịp. Thành Thịnh thì khác hẳn cái Huyền, lưỡng thà lưỡng thững, ung dung như kiểu chuẩn bị chở vợ đi ăn hàng. Cái Huyền sốt ruột, giục. Nhanh nhanh lên, chậm thế, nhỡ không kịp mất. Không kịp cái gì? Thằng Thịnh khó hiểu. Nhỡ đến đấy mọi người nấu xong hết rồi thì sao? Em lỡ đến muộn xong mọi người lại nghĩ em thái độ xanh chín. Cái Huyền còn trẻ thật, nhưng nó đối nhân xử thế thì khéo lắm. Sẵn con nhà buôn bán mà nó cũng bán hàng riêng, không khéo miệng thì có mảng ngáp ruồi từ sáng đến tối cũng không có khách. Thành Thịnh thì không nghĩ nhiều, nó cười cười. Ôi dào, bố mẹ anh thoải mái lắm, căng làm gì, mẹ anh còn bảo để em ngủ thêm đấy. Kệ, biết đâu được, anh nhanh lên đi. Đến nơi, tóm lại là vẫn không kịp. Lúc ấy, cái Huyền chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu. Thôi, chết rồi. Vào phòng ăn, mọi người đã ngồi đông đủ cả. Cái Huyền ngượng ngùng chào cả nhà. Che với suy nghĩ của nó, gia đình Thằng Thịnh, nhất là bà Sương đòn đả đến lạ. Nào nào, người một nhà rồi thì còn ngại gì nữa. Cái Huyền ngồi vào nhanh lên. Đâu, Huyền thích ăn món gì con, để mẹ gắp cho nào. Đấy nhá, con gà tần là vì cái Huyền đấy. Ăn vào cho có sức đi con. Kìa Huyền, ăn đi con, sao ngượng thế? Thằng Thịnh, mày không gắp cho vợ mày miếng nào à? Gắp ngay cho cái Huyền một miếng. Cái Huyền đâm ra hơi sợ vì bị quan tâm hơi quá, nhiều cũng phải cố nuốt trôi. Đang rửa bữa cơm thì chuông điện thoại Thằng Thịnh reo lên. Thằng Thịnh định ra ngoài bắt máy thì bà Sương quắc mắt. Cái Huyền nhìn còn thấy sởn gai ốc. Mày đi ra đấy làm gì? Ngay luôn trong này đi không được à? Ơ, mẹ hay nhỉ, con ra ngoài nghe điện thoại của bạn tí, mọi người đang ăn cơm, con sợ làm phiền thôi mà. Bà Sương không nói gì, quay sang tiếp tục bồi bổ cái Huyền. Thằng Thịnh toát mồ hôi hột bấm nghe. Alo, mày à, gọi làm gì thế? Tao đang ăn cơm, thế nhó, tao cúp đây. Đầu dây bên kia, chị Ngọc im lặng, nhưng vết thương lòng như bị ai xé toạc ra, rồi đâm thêm mấy nhát vào phần da non yếu ớt. Chị lặng người, cuộc gọi ngắt kết nối. Đời bạc thế đấy, người ta hắt hủi chị, ghét bỏ chị, chê giễu tình cảm của chị vì chị đến với Thịnh khi không còn trọn vẹn thanh xuân, vì đứa con gái tội nghiệp không có bố của chị. Chị vẫn còn nhớ như in cái giây phút bà Sương trả túi quà cho chị, kèm theo nụ cười cay độc. Cháu đến đây một lần là đủ rồi, cô hy vọng không có lần thứ hai, và mong cháu về suy nghĩ kỹ về chuyện của mình về Thịnh nhé. Còn bây giờ thì sao? Chắc cô bé tên Huyền ấy đang được tiếp đón thân mật và nồng nhiệt lắm, vì cô ấy trẻ và chẳng có gì ràng buộc. Rõ ràng, chị thua cô ta quá lớn. Chị Ngọc chảy nước mắt, chua chát nghĩ. Huyền này, dạ, mẹ bảo hai đứa dù gì cũng là mới lấy nhau, con không cần phải ngại, tấn công nó nhiệt tình cho mẹ nhé. À, dạ vâng ạ. Mà con cũng phải đề phòng kỹ vào. Nếu thấy chồng con manh nha thường xuyên nhắn tin gọi điện với nữ giới là con phải chú ý vào. Thấy khả nghi thì nói ngay với mẹ, nghe chưa? Cái Huyền trịnh trọng gật gật. Con yên tâm, nó mà làm điều gì sai trái thì mẹ sẽ tần nó hộ con. Mẹ cũng quen với bọn dân xã hội đen, con bồ cũng không yên thân đâu. Nên con thấy có dấu hiệu là không được nhịn, nghe chưa? Cái Huyền thấy cả lúc càng quý bà Sương. Đùa chứ, bà Sương để phòng bồ của con trai còn quá cả con dâu. Mẹ cũng từng đi làm dâu nên mẹ hiểu con ạ. Có gì khó khăn cứ nói với mẹ. Còn mẹ cũng chẳng giấu con. Lúc trước Thằng Thịnh có yêu một cô đã có một con gái rồi, còn nhiều hơn nó tận 2 tuổi. Mẹ sợ nhỡ đâu rồi con lại thiệt thòi. Mẹ đã nhận con về làm dâu thì coi như là cấm cửa mấy cái thể loại khác rồi đấy. Dạ, con cảm ơn mẹ ạ. Cái Huyền thấy ấm lòng. Thôi thì hôn nhân không mặn nồng vẫn vớt phát được bà mẹ chồng tâm lý vậy. Đến tận lúc về nhà, cái Huyền vẫn vui vẻ hơn hẳn mọi ngày. Thằng Thịnh tò mò hỏi. Em với mẹ nói cái gì mà có vẻ vui thế? Hí hí, chuyện bí mật. Nói xong nó bỏ lên phòng trước, cậy thằng Thịnh ngồi đoán đông đoán tê xem chuyện bí mật là gì. Đến tối, đang ngồi online Facebook thì có một chị gái vào order liền phát 3 cái váy và 1 cái áo. Nó nhìn qua tên nick Ngọc Thanh Trần. Không hiểu sao nó bỗng nhiên muốn xem thử trang cá nhân của chị này. Xinh thật, nó cảm thán. Đẹp một con mà body vẫn còn chuẩn quá. Thảo nào toàn order kiểu đồ ôm. Chị Ngọc này nói chuyện dễ thương nên cái Huyền cũng đáp lại khá thoải mái. Nói chung thì nó cũng chẳng có cái gì riêng tư quá cả. Em còn trẻ vậy mà đã lấy chồng rồi nhỉ, trả bù cho chị. Chắc chị ấy nhìn thấy bộ ảnh cưới của nó trên Facebook. Cái Huyền nghĩ bụng. Dạ vâng, vì thầy U đuổi ra trường sớm nên phải theo chồng thôi chị. Thế em với chồng yêu nhau được mấy năm rồi? Dạ, nhà gần nên hốt tạm thôi chị. Oài, chị thì cũng yêu một anh cỡ tuổi chồng em mà mẹ ảnh cấm đoán hai đứa quá. Sau này, Ngô nghĩ lại cái Huyền mới thấy mình ngu, rõ ràng chị ta còn đang tỏ vẻ chỉ biết chồng mình qua ảnh thì biết tuổi chồng mình thế quái nào được mà cỡ tuổi chồng em. Hai bên còn nhắn tin chán chê ra, cái Huyền thậm chí còn cảm thấy thương bà chị này lận đận tình duyên và bà mẹ của anh người yêu ác quá. Sau đấy, chị Ngọc còn đặt thêm một bộ kem dưỡng da nữa. Đến tầm chiều tối, thằng Thịnh lại thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Anh lại đi ăn cơm ở nhà bạn à? Thằng Thịnh hơi giật mình. Có vội không? Không, thế anh chở em đi ship hàng một tí nhá. Xe máy của em đưa đi bảo dưỡng rồi, đi nhanh ấy mà. Ừ, dù gì thì chắc cũng đi nhanh thôi ấy mà, thằng Thịnh nghĩ. Thấy cái Huyền xách hai cái túi lớn, thằng Thịnh hỏi. Mấy khách đấy mà nhiều vậy? Một thôi đấy, chị này mua nhiều lắm. Trên xe, cái Huyền bắt đầu đọc chỉ dẫn đường. Tay thằng Thịnh ướt rầm rề mồ hôi. Quái lạ, thế nào mà càng đi càng thấy giống đường đến nhà Ngọc nhỉ? Chả nhẽ cái Huyền biết hết xong định dàn mặt à? Thằng Thịnh quay sang thấy cái Huyền vẫn chẳng có biểu hiện gì lạ. Nó cố tự trấn an đây chỉ là một sự trùng hợp thôi. Nhưng nhỡ đâu đây chính là bình yên trước sóng gió. Ruột gan thằng Thịnh nóng như lửa đốt. Đến lúc xe dừng trước cái ngõ quen thuộc thì chết rồi, thằng Thịnh đau khổ nghĩ. Cái Huyền thì tung tăng đi vào ngõ. Đến đúng nhà, nó bấm chuông. Chị Ngọc ra mở cửa. Ôi, em tự đến ship hàng cơ à? Dạ, đây, của chị đây ạ. Mong chị lần sau lại ủng hộ em nhé. Chị Ngọc cười thân thiện. Một hồi thì cái Huyền quay lại xe. Thằng Thịnh đang chờ đợi một cơn giông. Chờ em về thôi anh, nhanh không bạn anh lại đợi. Thằng Thịnh chưng hửng, không có gì diễn ra à? Thằng Thịnh âm thầm thở phào trong lòng. Cái Huyền thì cứ chơi game suốt đến tận lúc về nhà. Thằng Thịnh thả cái Huyền ở nhà thì lại đi theo con đường vừa nãy. Hôm nay, nó bước vào căn nhà ba tầng trong ngõ với tâm trạng kém vui. Con bé Mít chị Ngọc cho sang nhà gì rồi, để tối nay là không gian riêng của hai người. Thằng Thịnh tháo giày đi vào bếp. Chị Ngọc đã nấu xong hết bài trên bàn, chẳng thấy ai cả. Thằng Thịnh bước lên tầng, vào phòng ngủ thì thấy chị Ngọc đang mặc cái váy ngủ màu dính, loại vợ nó hay mặc lúc đi ngủ và cũng là loại váy ngủ vợ nó bán. Trong phòng để ánh đèn mờ mờ khêu gợi một cách kỳ lạ, nhưng thằng Thịnh chẳng còn tâm trạng để nệ nữa. Sao em lại mua đồ của cô ấy? Chị Ngọc hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đáp lại. Em mua đồ của ai mà trả được, đồ của cô ấy đẹp, em thích nên em mua. Em... Sao? Anh sợ vợ anh nó phát hiện à? Chỉ là một con cừu non thôi mà, không phải sao? Cô ta còn ngây thơ lắm, chị cười mỉa. Nói rồi, chị tiến đến ôm lấy thằng Thịnh, đôi môi đỏ mọng dính vào môi thằng Thịnh, đôi gò bồng đảo cọ cọ vào người thằng Thịnh. Nó đàn ông tinh trùng lên não cũng không phải là sai, thằng Thịnh dàn lấy chị Ngọc, nhiệt tình như lửa nóng. Xong việc, chị Ngọc nằm trong lòng thằng Thịnh thủ thỉ. Thế anh đã ngủ với con bé ấy chưa? Thằng Thịnh cười cười, bảo có rồi thì sao mà chưa thì sao? Chị Ngọc bất thình lình giơ chân đá bay thằng Thịnh xuống giường, đoạn hập hực quay lưng ra chỗ khác. Thằng Thịnh lùng cùng bò lên giường, ôm lấy chị từ đằng sau. Nằm cùng giường thật đấy, mà có làm cái gì đâu, là vớ là vẩn. Chị Ngọc xoay người lại, áp mặt vào người thằng Thịnh. Anh định cứ thế này à? Chứ giờ biết làm sao được nữa. Em... Chị Ngọc thở dài não nề, bầu không khí trùng xuống. Thằng Thịnh vuốt tóc chị, nhẹ giọng. Đợi 2-3 năm nữa, bố anh đủ điều kiện sức khỏe để phẫu thuật. Anh sẽ nói tất cả với Huyền. Cô ấy còn trẻ, kiểu gì giờ cũng tìm được người hợp hơn làm chồng. Dù ly dị, bố mẹ cũng phải chấp nhận cho mình đến với nhau thôi. Bao giờ cô ấy mới có người yêu? Hoặc là lỡ như cô ấy thích anh thì sao? Em cứ nghĩ linh tinh, làm sao mà thích nhau được? Chị Ngọc im lặng, chị chẳng có gì để bảo vệ bản thân. Nếu như so với Huyền thì chị như một kẻ trắng tay. Huyền có gia đình chồng và tờ giấy đăng ký kết hôn hợp pháp. Còn chị có gì ngoài tình cảm của Thịnh? Là thứ mà ngay cả chị cũng đang sợ mất. Thằng Thịnh đi tắm, mang lại bộ vừa nãy rồi xuống ăn cơm. Ăn xong, chị Ngọc và nó lại ngồi xem phim, xem đủ thể loại trên trời dưới biển. Chị Ngọc mệt quá, đang xem giờ thì thiếp đi. Đôi khi chỉ cần những giây phút bình lặng như thế này đã làm thằng Thịnh siêu lòng. Đến gần 11 giờ đêm, thằng Thịnh về nhà, cái Huyền vẫn chưa ngủ, nó ngồi xem hài Châu Tinh Trì cười rũ rượi. Thằng Thịnh hơi giật mình vì cái váy ngủ cái Huyền mặc giống y cái chị Ngọc mặc hồi tối. Nhìn em chằm chằm vậy, không đi tắm à? Thành Thịnh tóm qua loa cho có lệ rồi mặc áo ngủ, trèo lên giường. Điện thoại vừa lúc lại reo liên hồi. Mẫu thân tối thượng gọi đến. Chị về mẹ. Giờ ta mới nhớ, chúng mày chưa đi tuần trăng mật đúng không? Dạ, vâng. Mày khôn hồn thì xếp lịch ngay cho tao. Cái Huyền nó ngại nó không nói, chứ có khi nó đang tủi lắm đấy. Thành Thịnh ngó cái Huyền, bố tổ, mặt cười phở lỡ thế kia thì tủi nỗi gì. Rồi rồi, con biết rồi. Chiều mai khởi hành luôn là được chứ gì. Làm ăn cho cẩn thận vào, nhớ chọn chỗ đẹp đẹp đấy. Chưa kịp để Thành Thịnh phản ứng lại, bà Sương dứt khoát cúp máy luôn. Thành Thịnh lại lôi laptop ra ngồi nghiên cứu các địa điểm. Thoát cái là book luôn 2 vé máy bay đi Nha Trang, sẵn tiện nó đặt luôn phòng khách sạn. Thì không phải đợt trước cái Huyền bảo là đi biển cũng được mà, đúng ý rồi còn gì nữa. Này, Huyền ơi. Dạ, chiều mai đi Nha Trang luôn nhá. Hả, tự nhiên lại đi đâu cơ? Đi tuần trăng mật, chiều mai đi luôn. Em bị điên à? Đúng cái bảo đi là thế nào? Thôi, anh đi ngủ đây, em cứ chuẩn bị các thứ đi nhé. Cái Huyền ngơ ngác. Đến tận sáng hôm sau, cái Huyền mới thông suốt mọi chuyện. Thế thì càng tốt, lại được đi du lịch, nó nghĩ. Thế là cái Huyền tè tởn suốt cả buổi sáng chuẩn bị tươm tất mấy bộ bikini sexy, kem chống nắng các thứ, sẵn sàng mấy cái vali là phải chụp hình đăng Facebook kèm cáp. Hi hi, Huyền nghỉ bán một tuần nha, đưa nhau đi trốn nè. Một đống vào like với comment, đa phần đều chúc vợ chồng son đi vui vẻ nhá. Bà Sương không comment nhưng vào inbox riêng, hai đứa nhớ tận hưởng nhiều nhá. Thế là hai mẹ con ngồi nhắn qua nhắn lại, làm cái Huyền tủm tỉm mãi không thôi. Đến trưa, ăn cơm xong, cái Huyền đang ngồi gọt hoa quả thì điện thoại Thằng Thịnh lại réo liên hồi. Thằng Thịnh đi ra ngoài phòng khách nói chuyện. Alo, sao đấy? Bố ơi, mẹ Ngọc tự nhiên ngất xỉu, con không gọi được cho gì, hay bố về nhà đi. Con bé Mít nức nở ở đầu dây bên kia. Bố về ngay, Mít ngoan đừng khóc nhá. Cúp máy, Thành Thịnh vơ luôn cái chìa khóa ô tô đi ra ngoài. Cái Huyền ngó ra, thấy lạ lạ, hỏi. Kìa, chiều đi rồi mà anh còn đi đâu đấy? Thành Thịnh đáp vội vã rồi bước ra khỏi cửa nhanh như chớp. Anh đi có việc tí, nếu đến giờ vẫn chưa thấy anh về thì em lên máy bay nhá. Anh sẽ đặt chuyến khác vào đó sau. Cái Huyền đơ luôn. Thằng Thịnh đi được một lúc nó mới ngồi xuống ghế. Càng nghĩ càng thấy buồn ghê gớm. Đành rằng chẳng yêu, nhưng dù gì cũng là chồng nó, thế nào thì cũng cảm thấy hụt hẫng. Nó mới 18, đáng lẽ phải đang tận hưởng những cuộc yêu mãnh liệt tuổi thanh xuân, thế mà lại phải vùi mình vào một cuộc hôn nhân mông lung, mà kẻ trong cuộc như nó biết rõ chồng mình có bồ. Tự nhiên chính nó cũng thấy mình hâm thật, hay tất cả phụ nữ đều kỳ quặc như thế. Cuối cùng, cái Huyền vẫn là đi một mình. Đến chiều hôm sau, Thành Thịnh mới bay vào đến nơi, trông phở phạc vô cùng. Cái Huyền mà kệ, cứ xóa thôi, chẳng quan tâm nhiều làm gì cho mệt óc. Kỳ trăng mật của chúng nó diễn ra dưới bầu không khí có phần tẻ nhạt và nặng nề. Tận lúc về nhà, cái Huyền cũng chẳng muốn mở miệng nói chuyện với Thành Thịnh. Thành Thịnh thì thấy tội lỗi lắm, vẫn là nó mở lời trước. Anh xin lỗi. Em vẫn giận à? Không, giận gì. Cả hai im lặng. Những ngày tháng tiếp theo, cái Huyền mới dần dần bớt nói chuyện nhát gừng với Thằng Thịnh. Thằng Thịnh mừng ra mặt, mà ngay cả bản thân nó cũng chẳng hiểu vì sao lại vui như thế nữa. Những bữa cơm gia đình, những cuộc gọi bất thình lình, những buổi tối không ở nhà, cuộc sống cứ tiếp tục. Thằng Thịnh và cái Huyền trở nên thân mật hơn, trêu đùa nhau, trò chuyện với nhau, đi chơi với nhau, đôi khi giống như một đôi tình nhân. Nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Chị Ngọc là người phụ nữ trong bóng tối, sự ấm áp từng trải và sự dễ thương đôi lúc như một cái dây trói buộc Thằng Thịnh vào bóng tối đấy. Cái Huyền dạo này rất hay cười, thỉnh thoảng cứ nghĩ đến một trò đùa của Thằng Thịnh là lại tự cười một mình như con dở. Sau đó thì lại nhớ đến giây phút Thằng Thịnh vào bếp, rồi lại cái hôm Thằng Thịnh tổ chức sinh nhật cho nó. Thật ra, nếu trừ điểm Thằng Thịnh có bồ ra, thì chồng nó đi theo đúng chuẩn mẫu mực hiện nay. Nhưng tất cả chỉ là nếu như, và cái Huyền còn chẳng muốn biết bất cứ thứ gì về người đàn bà ấy. Nó không đủ mạnh mẽ, không đủ kiên cường như mẹ nó. Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến. Một ngày đẹp trời, mấy con bạn thân rủ cái Huyền đi ăn lẩu cua. Sáng trưa nay thằng Thịnh cũng ở công ty chứ không về nhà, nên cái Huyền đi luôn. Hôm trước mùng 8 tháng 3, thằng Thịnh tặng cho cái Huyền một cái váy chít eo bằng vải đũi nhìn đáng yêu phết, thế là nó diện luôn. Hồi bạn thân của nó có 5 đứa, thì cái Huyền với một chị nữa tên Quyên đã theo chồng bỏ cuộc chơi. Ba con còn lại mỗi con một kiểu, đứa thì vừa chia tay người yêu, đứa thì ấy thâm niên, ấy nhè răng, đứa thì đang trong giai đoạn thả thính. Thế mày với ông Thịnh như nào? Còn Huệ hỏi. Như nào là như nào? Thì cũng bình thường thôi. Ây, ở như mày với ông Thịnh có khi lại hay. Tao với Lã Sơn cứ 2 ngày 3 bữa choảng nhau một lần, ghen như quỷ ấy. Xong là ấy cứ đòi đẻ. Đẻ gì? Mới có 25, đau đầu lắm. Chị Quyên than thở. Cái Huyền cười cười khai thật. Eo ơi, vợ chồng em còn nằm trên giường như 2 thằng bạn cơ, nhưng mà cũng có tình cảm với nhau đâu, cứ thấy kỳ kỳ thế nào đấy. Mấy bà kia tròn mắt ra nhìn cái Huyền, cảm chắc rơi hết ra mặt đất một lượt rồi. Mày nói thật á? Chả thật, ai nói dối làm gì? Hay ông Thịnh có vấn đề? Chị Quyên ái ngại. Ừ, năm con Huyền ngon thế này mà không làm gì, không phải lạ quá à? Còn biết chen vào. Thôi đi mấy má, nói linh tinh, tập trung vào ăn đi. Huyền nhanh chóng chuyển chủ đề, tự nhiên nó lại không muốn nói đến nữa. Lẩu cua ở quán này ngon thật, đang ăn cái Huyền lại nghĩ đến thằng Thịnh. Thằng Thịnh thích ăn cua, cái này là tình cờ hôm trước hai vợ chồng nó ăn cơm ở nhà bà Sương, nó mới biết được. Hôm nào phải rủ thằng Thịnh đi ăn ở đây mới được. Cái Huyền nghĩ bụng. Bất thình lình, con Huệ ủn tay cái Huyền làm nó giật nảy mình. Con Huệ ám chỉ nó nhìn về phía trước, có vẻ như là một gia đình nhỏ 3 người. Đôi nam nữ quay lưng về phía bà nó, nên cái Huyền không nhìn thấy mặt, nhưng hành động chăm sóc thân mật của họ thì thật đáng ngưỡng mộ. Anh kia gỡ thịt cua bỏ vào bát người phụ nữ, còn chị kia thì cuộn rau sống kẹp thịt cua đút cho chồng một cách tình tứ. Hạnh phúc thật mà nhỉ, ước gì sau này chồng tao cũng vậy. Huệ lẩm bẩm. Ừ, hạnh phúc thật. Cái Huyền dâng lên sự cảm chẳng lành. Tại sao nó cứ cảm thấy bóng lưng người đàn ông quen thế, giống như người bên gối hàng đêm. Cái áo sơ mi màu cho sáng nay thằng Thịnh mặc đi ra khỏi cửa đâm vào mắt nó. Cái Huyền đột ngột đứng lên khỏi bàn ăn, bỏ về hướng nhà vệ sinh. Lúc đi qua bàn gia đình 3 người kia, nó lén lút liếc một cái. Đôi nam nữ kia còn đang bận tình cảm nên không để ý. Là thằng Thịnh và khách quen của cái Huyền, chị Ngọc. Cái Huyền cứ cắm đầu cắm cổ về phía trước, nó thấy mắt mình nhòa đi. Nó vào nhà vệ sinh, tắm nước lạnh lên mặt, nhưng sao vẫn cảm thấy vị mặn chát và dòng nước chảy ra từ hốc mắt. Cái Huyền chống tay lên bồn rửa, khóc không thành tiếng. Trong đầu nó lặp đi lặp lại gia đình nhỏ viên mãn. Dường như nó mới chính là kẻ thứ ba xen giữa hạnh phúc. Họ còn có cả con rồi cơ mà. Hóa ra, bấy lâu nay, người khách quen ấy chính là chủ nhân của những cuộc gọi bất thình lình. Hóa ra, nó yêu thằng Thịnh mất rồi. Mấy bà kia thấy nó đang ăn tự dưng bỏ vào nhà vệ sinh thì đồng loạt đứng lên đi theo. Quân Huệ lúc đi ra đôi kia có cẩn thận nhìn một cái. Thằng Thịnh, nó đột nhiên hiểu ra. Chị Quyên vỗ vỗ lưng cái Huyền, hỏi với giọng đầy lo lắng. Mày làm sao thế Huyền, sao lại khóc? Cái Huyền quay ra ôm lấy chị Quyên, gục mặt và vai chị nấc lên thành tiếng. Nó không trả lời, còn Huệ bước đến. Giờ mày định làm sao? Hay tao ra vả cho chúng nó mới phát hộ mày nhá? Cái Huyền lắc đầu nguầy nguậy. Mày định vả ai vậy Huệ? Ông Thịnh có bồ, đang ngồi ngoài kia kìa. Bồ nào? Cả 3 người còn lại đồng thanh, giọng khó hiểu. Cái đôi đi cùng một con bé con đấy, ngồi quay lưng về phía bàn mình. Cái Huyền bật ra mấy tiếng khô khốc. Đi, đi về. Chị Quyên xoa xoa lưng nó mà thấy mắt mình cay cay. Chị coi cái Huyền như em gái ruột, giờ thì nó khóc vì chồng nó có bồ. Đang tỉnh tứ ngay ở quán này, chắc cách chỗ chị đang đứng có vài mét và một bức tường, muốn nhảy ra táng cho bọn gian phu dâm phụ kia sấp mặt, nhưng chị tôn trọng quyết định của cái Huyền. Con Bích ra thanh toán với tiện thể lấy mấy cái túi để trên ghế. Nhanh lên, bọn tao với cái Huyền ra xe trước. Con Bích vâng vâng dạ dạ lập tức làm ngay. Đa 4 người còn lại thì nhanh chóng ra ngoài trước. Cái Huyền vừa đi vừa khóc, nó cứ cúi gằm mặt xuống. Chị Quyên chở, nó ngồi sau, gục đầu vào lưng chị. Chị im lặng suốt cả quãng đường. Tất cả thống nhất về nhà chị Quyên. Vừa bước vào nhà, mấy bà đã sốt sắng hết cả lên. Cái Huyền kể hết sự thật, từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết nào. Lần này thì giọng nó cứ đều đều, cứ như đang kể chuyện của ai khác. Bốn người còn lại trong căn phòng bị sốc, sốc nặng. Quân Huệ phát biểu đầu tiên. Chết mày rồi Huyền ơi, mày thích nó rồi. Cái Huyền im lặng, ngấm ngầm thừa nhận. Nếu đã vậy thì bây giờ phụ thuộc vào mày cả thôi. Dù gì mày cũng là vợ thằng Thịnh, không so đo người đến trước hay sau gì cả. Giờ mày là vợ nó thì mày đã có quyền rồi, chẳng ai trách mày yêu chồng cả. Có điều ý mày như nào? Bầu không khí ngưng đọng lại sau câu nói của chị Quyên. Thật ra trong lòng chị, đáp án đã nghiêng về 80% là cái Huyền sẽ lựa chọn bỏ. Nó còn trẻ, xinh, rút thằng Thịnh ra thì yêu được khối thằng ngon hơn vậy. Và lại hai đứa nó cũng chẳng nợ nhau cái gì, chỉ có điều em muốn bước tiếp. Tất cả bàng hoàng, sao cái Huyền lại muốn bước tiếp với người đã có con riêng bên ngoài, lừa dối nó suốt cả năm trời. Cái Huyền luôn là đứa vô tư, sáng suốt, cứng rắn nhất cơ mà. Đúng là đàn bà dính phải yêu đương thì đều như đi trong sương mù. Ngày hôm ấy, mấy bà ngồi bày mưu suốt buổi chiều, cái Huyền dấn thân vào con đường chinh phục chồng nó. Cái Huyền về nhà, mặt vẫn tươi tỉnh như lúc bước ra khỏi cửa. Nó nấu cơm tối, như thường lệ, nấu thêm một món thằng Thịnh thích. 7 giờ tối, thằng Thịnh về, tắm rồi xuống ăn cơm. Suốt cả bữa ăn, cái Huyền ăn hơi ít so với thường ngày. Nói đúng hơn là gầy gầy mấy hột cơm cho có. Cũng may là nó đã kịp ăn lót dạ mấy thứ vào nên diễn khá sâu. Thằng Thịnh thấy thế mới hỏi. Em ăn ít thế? Chắc tại dạo này em mệt quá, mọi người cực kỳ ấy. Hai tẹo nữa anh lên xoa bóp cho em một tí nhé, rồi em giúp anh. Thằng Thịnh ngạc nhiên trước yêu cầu của vợ, nhưng đó cũng chẳng phải việc gì to tát quá nên nó đồng ý. Cái Huyền cười thầm trong bụng, nó bảo. Thế anh rửa bát nhé, em đi lên tầng nằm nghỉ tí đã. Thế là cái Huyền thong dong đi tắm. Như lời các chị, ngon buồn thật lâu, đợi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa thì mặc cái váy ngủ đã trọt từ... Thì mặc cái váy ngủ đã chọn từ trước, cái loại nửa kín nửa hở đầy khiêu khích bước ra. Anh sấy tóc cho em được không? Cái Huyền cầm cái máy sấy hỏi. Em lại đây. Thì cũng chỉ như sấy tóc hộ con thương thôi mà, có gì đâu, thị nghĩ. Nhưng quả thực là có một loại khoảng cách xa tít tận chân trời giữa sấy tóc cho em gái và sấy tóc cho vợ. Người cái Huyền vẫn còn đọng bọt nước, tản mát ra mùi sữa tắm thơm mát đến kỳ lạ. Cái Huyền ngồi ở mép giường, Thanh Thịnh quỳ gối ở đằng sau, nhưng kiểu gì cũng cao hơn nó, dễ dàng nhìn thấy những thứ đẹp mắt. Nói thẳng ra thì, đàn ông mà, thấy gái đẹp mà thích là điều hiển nhiên, nhưng có cho phép mình kìm lòng hay không chính là ranh giới tư tưởng của bản thân. Thanh Thịnh ít ra đã giữ cái ranh giới ấy cho chị Ngọc 2 năm rồi, đâu phải chỉ 1-2 lần. Sấy tóc xong, cái Huyền nằm bò ra giường đòi thằng Thịnh mát xa. Thế đấy, những đứa con gái trẻ tuổi lúc nào cũng hừng hực lợi thế, chẳng hạn như làm nũng lúc nào mà chả được. Sau màn sấy tóc thì điều này đúng là có hơi thách thức thằng Thịnh. Nó chỉ làm mấy cái vuốt vuốt linh tinh nhẹ hều rồi chạy biến bảo là đi tắm. Chạm có mấy cái mà thấy nóng hết cả người, cứ làm tiếp thì chết dở. Thằng Thịnh vừa tắm nước lạnh vừa nghĩ, hay là tâm lý con cừu đặt bên cạnh mãi không nuốt nên nó vậy. Cái Huyền ở ngoài cười trộm, hí hửng nhắn tin cho mấy bà kia. Thật ra, đàn bà ấy có thể luôn giữ mác ngây thơ, nhưng họ trở nên thủ đoạn lúc nào thì không biết đâu. Tuổi trẻ luôn làm những điều bồng bột đến quái đản. Cái Huyền chỉ vì thích thằng Thịnh mà sẵn sàng đánh cược tiếp tục cuộc hôn nhân này. Được ăn cả, ngã về không, chỉ ít thì thanh xuân của nó đã có chỗ đứng cho một chàng trai tên Thịnh. Đêm ấy, cái Huyền ngủ ngon, còn thằng Thịnh thì đau đầu với suy nghĩ bất chính của mình với cái Huyền. Trước đây nó luôn coi cái Huyền như cô em nhà bên thôi mà. Sáng dậy, cái Huyền thấy vui lạ thường, vừa làm bữa sáng vừa ngâm nga. Thằng Thịnh thấy thế mới tò mò hỏi. Em có gì vui à? Hóng mấy cái linh tinh trên Facebook, nghĩ lại thấy hay ấy mà. À. Lúc thằng Thịnh đi làm, cái Huyền ở nhà gọi cho bà Sương, tỉ tê tâm sự. Chả biết nó nói thế nào mà bà Sương nghe bùi tai. Cho hai đứa hẳn mấy ngày đi biển để bồi dưỡng tình cảm, lại nhanh nhanh có cháu trả sướng quá chứ lị. Lần này cái Huyền đã có kinh nghiệm của lần trước, tuyệt đối không ảnh ọt gì cả. cả hai đều đã cam kết với bà Sương là sẽ tắt máy trong thời gian đi chơi để có không gian hoàn toàn hai người với nhau. Cả Huyền thủ sẵn tất thần tật bikini, nội y, váy ngủ gợi cảm nhất có thể vào vali, chỉ đợi thời cơ đến là triển ngay lập tức. Nó quyết phải cơ đổ chồng trong vòng một tuần. Bây giờ hai vợ chồng nó mới tận hưởng một kỳ trăng mật thật sự, đi dạo bờ biển lúc sáng sớm, ngắm biển lúc hoàng hôn và ăn tối dưới ánh nến. Cái Huyền chủ động nắm tay thằng Thịnh một cách bâng quơ. Mới đầu, thằng Thịnh hơi gượng gạo, sau thì quen dần. Dù thì hai đứa nó khoác tay nhau đi chơi rất tự nhiên. Lúc chụp hình ở bãi biển, cái Huyền nhờ một người chụp toàn cảnh cho vợ chồng nó một bước, sẽ chẳng có gì nếu. Cúi xuống, ghé xuống đây trông mới tình cảm này anh. Hai đứa cụm đầu vào nhau thân mật, tay cái Huyền để trên eo thẳng Thịnh và ngược lại, đằng sau là hoàng hôn sực lửa. Thế này được chưa? Chút nữa, ghé sát vào đầu em này. Thế này nhá, giờ thì được rồi. Chị ơi, bấm máy cho tụi em với ạ. Tách, chụt. Cái Huyền thơm vào môi thẳng Thịnh, đây chính là nội dung bức ảnh. Thẳng Thịnh đờ suốt mấy giây, mặt thộn ra, cái Huyền bụng miệng cười ha hả. Như kiểu chưa hôn gái bao giờ thế này là sao hả anh? Thằng Thịnh im, nó không muốn nói cho cả Huyền biết rằng giây phút đôi môi mềm mại ấy áp vào nhau, tim thằng Thịnh lỡ chạch đi một nhịp. Vì vợ nó, người con gái kém nó 9 tuổi, người nó coi như em gái nhà bên lại làm cho nó đưa ra sau một nụ hôn chuẩn chuẩn nước. Ngày cuối cùng ở lại, cái Huyền quyết định đưa điện thoại cho thằng Thịnh và đây chắc là sai lầm lớn nhất của nó. Thằng Thịnh vừa mở máy, một số lạ gửi đến cho nó mấy cái ảnh. Một người đàn ông lạ mặt ôm hôn Ngọc, say đắm. Thằng Thịnh chết lặng đi, nó gửi ngay mấy cái ảnh ấy cho chị Ngọc rồi tắt máy lần nữa, vứt ở dưới gối. Suốt cả ngày, thằng Thịnh trầm mặc, không cười đùa gì nữa. Cái Huyền chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nó cố bắt chuyện nhưng đáp lại nó chỉ là những câu trả lời vô vị. Đến tối, thằng Thịnh bỏ ra ngoài đi uống rượu lúc cái Huyền đang tắm. Thằng Thịnh trở về lúc đã 12 giờ đêm, xe mềm, cái Huyền chưa ngủ. Nó mặc cái váy ngủ nó hấp ủ bấy lâu trong một đêm lãng mạn, ngồi trên ghế ở ban công nhìn ra biển. Nghe tiếng mở cửa, nó chạy vội ra thì thằng Thịnh người đầy mùi rượu đâm sầm vào nó. Thằng Thịnh bỗng như một người khác, bế bổng cái Huyền đến giường, lột chiếc váy ngủ tơ tằm một cách thô lỗ, hôn cái Huyền ngấu nghiến như trả thù ai. Cô gái 18 tuổi, phải lòng chàng, thích một người đến u mê, từ ngây thơ biến thành thủ đoạn. Lầm tưởng đau khổ chính là ngọt ngào, lầm tưởng người bên gối đã quay đầu. Cô gái 18 tuổi, yếu đuối và dại dột, quên mất rằng những thứ cưỡng ép đến cuối cùng cũng chỉ là hư ảo. Cái Huyền trao thân cho người đầu tiên nó thích và yêu thật lòng. Sáng sớm, thằng Thịnh lờ mờ tỉnh dậy, thế giới chăn trống trống, theo quán tính gọi. Ngọc ơi, em có nhìn thấy điện thoại của anh ở đâu không? Cái Huyền đang nở một nụ cười hạnh phúc, mong chờ thằng Thịnh sẽ nói một điều gì đó. Quan tâm nó, khóe miệng nó dần dần hạ xuống, mắt lạnh hẳn đi. Thằng Thịnh sốc nặng khi thấy hai người trong tình trạng này, nhưng nó im lặng. Cái Huyền không nói gì, lẳng lặng đứng lên, bước ra khỏi chăn, không che chắn thứ gì cả, vào phòng tắm. Nó vừa tắm vừa khóc, những giọt nước mắt cay đắng hòa vào làn nước. Khóc đã rồi, nó cuốn khăn tắm ra ngoài, bình thản lấy quần áo ra mặc trước mặt thằng Thịnh. Thằng Thịnh lặng thinh, cúi gằm xuống. Vì cái lúc cái Huyền gạt chân ra đứng lên, thằng Thịnh nhìn thấy màu đỏ nở rộ trên ga giường trắng tinh. Cái Huyền bay thẳng về một mình, thằng Thịnh cũng chẳng cản. Về đến nhà, cái Huyền lên mạng tìm mẫu đơn ly hôn, nó cũng chẳng thiết tha gì của hôn nhân này nữa, nó mệt lắm rồi. Hóa ra thứ người ta gọi là tình yêu cũng có lúc mài mòn sức sống như thế này. Cũng may, hai đứa còn trẻ, chưa chung tiền bạc gì nhiều. Cái Huyền thiết nghĩ đỡ phải lằng nhằng khoản chia tài sản. Nó viết xong đơn, ghi sẵn vào rồi thu dọn đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ. Thế đấy, khóc xong là xong, mong rằng từ nay nó không phải đau khổ nữa. Ba Dần thấy con gái về, mừng khóc khởi, đoàn chạy ra đón thì thấy cái Huyền về bằng taxi. Chưa kịp hỏi thì đã thấy nó kéo một đống đồ lỉnh kỉnh đằng sau. Thằng Thịnh đâu? Mà sao mày mang lắm quả về thế? Mẹ phụ con một tay đi, Thịnh chạo gì? Cái Huyền hơi bực. Ba Dần thấy thế cũng không hỏi nữa, sau khi mang hết đồ đạc vào nhà mới kéo tay cái Huyền hỏi. Thế mày mua cái gì mà lắm vậy? đi một mình về là sao? Cái Huyền sửng sưng đáp, quà cáp gì? Quần áo của con đấy, mà con chính thức quay về ở với bố mẹ đấy nhá. Ờ, mày với thằng Thịnh làm sao? Thì bỏ rồi, có bồ, còn có con riêng bên ngoài cơ, con không nhịn được nữa. Ba Dần gần như không tin vào tai mình. Thế là thế nào? Sao thằng Thịnh lại có bồ nhỉ? Mà con riêng con chung gì? Cái Huyền chẳng nói chẳng rằng, bỏ lên giường, chùm chăn qua đầu, cuộn người lại. Ba Dần lo lắng mà không làm sao được, đành phải xuống nhà. Vừa hay bà Sương nhác thấy cái Huyền về, vội vàng chạy sang nhà bà Dần. Chào chị, Huyền nó đâu rồi ạ? Mà thằng Thịnh cũng về đây à chị? Bà Dần trong mối ngổn ngang, nhìn bà Sương nghẹn ứ cục tức. Cái Huyền còn trẻ người non dạ thật, nhưng con này tính tình rất tốt, hiền lành, chưa đâm đặt hay thích gây sự với ai bao giờ. Dù còn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào, bà Dần vẫn linh cảm được chuyện chẳng lành mà 100% lỗi ở thằng con rể. Chị đi mà hỏi con trai của chị, cái Huyền đùng đùng khuân quần áo về nhà tôi đấy. Bà Sương bất ngờ với thái độ của bà Dần, nhưng chủ yếu là bắt được cụm từ quan trọng nhất, khuân quần áo về nhà. Ôi chết, sao lại thế hả chị? Cái Huyền nó nằm ở trên phòng à? Để em lên thăm con bé hỏi cho rõ ngọn ngành. Chị cứ lên, tôi còn chẳng hỏi được cháu nó nữa là. Để ý thái độ hằn học của bà Dần, bà Sương đành đi về, giận điên thằng con mất dạy. Sư cha nó, bồi dưỡng tình cảm kiểu gì mà về lại quay ra cắn cấu nhau thế này. Đến chiều, thằng Thịnh mới về đến nhà, bơ phờ. Vào phòng ngủ mới thấy hơi lạ lạ, kiểu như thiếu cái gì đấy. Một tờ giấy trang trọng để trên mặt bàn trang điểm có đính tờ giấy nhớ ở bên trên. Anh à, thật ra em đã phát hiện anh ngoại tình từ lâu rồi. Đã từng cố níu kéo, nhưng giờ thì em buông rồi. Về với gia đình đi anh, đơn ly hôn em ký rồi đấy. Chỉ duy nhất một điều em luôn muốn hỏi, sao anh lại cưới em? Ừ nhỉ, sao thằng Thịnh lại cưới cái Huyền? Liệu có phải là buột miệng thật? Buột miệng kiểu gì mà lại nghĩ tới cái Huyền đầu tiên? Năm em 11 tuổi, tốt nghiệp tiểu học, anh đã học đến năm 2 đại học. Con bé con ăn vạ ở nhà anh vì bị anh lừa dụ cho kẹo mà lại không cho. Anh vẫn nhớ chứ, nó ngồi chai lì từ sáng đến trưa vì một cái kẹo mút. Năm em 13 tuổi, anh đã tốt nghiệp đại học. Em hồi ấy vẫn còn hiếu học lắm, bê hẳn bài toán lớp 7 sang nhờ anh giải. Mà toán lớp 7 gì mà khó vậy, anh nghĩ mãi mà trả ra, thế là từ đấy em không hỏi bài anh nữa. Mà cũng từ đấy em chẳng xa nhà anh nữa. Năm em 15 tuổi, bắt đầu trổ mã, anh sắp sửa 25. Tự nhiên một hôm nhìn thấy con bé xinh thế cứ đứng bên kia đường, anh tặc lưỡi. Con bé kia con nhà ai mà xinh thế nhỉ, tiếc là nhìn non quá. Mẹ anh đứng đằng sau tự lúc nào vỗ cái bốp vào đầu anh. Bố mày, em Huyền nhà cô Dần đấy. Anh giật mình, nó lớn thế kia rồi cơ á. Năm em 17 tuổi, anh 26, có con bé đi xe mất dạy, phóng ngang qua đầu ô tô, chắc không muốn sống. Anh nó máu hạ kính xe xuống chửi. Đi ngu vừa thôi chứ, mày muốn chết thì ở nhà mà tự tử, định kéo người khác đi tù à? Con bé quay sang nhìn anh. Ờ, cái... Không phải là con Huyền nhà cô Dần đây à? Sao giờ nhìn nó khác vậy? Thế đấy, cưới nhau chớp nhoáng, giờ thì thoáng cái bỏ luôn. Ôi cái sự đời, là lỗi của ai? Là của thằng Thịnh. Đang ngồi nghĩ lan man thì chuông điện thoại kêu inh ỏi. Mẹ gọi. Alo mẹ à, mày về nhà ngay. Vâng. Chắc chắn mẹ đã biết gì rồi. Thằng Thịnh chỉnh đốn lại tinh thần rồi lái xe đi luôn, không kịp để ý có chụp cái tin nhắn trong máy. Vừa vào cửa, thằng Thịnh thấy mẹ nó bước đến. Bốp. Cái tát mạnh in hẳn 5 ngón tay đỏ ửng, làm thằng Thịnh lệch cả mặt, cộng thêm cả bộ móng mới làm, thế là 5 vệt xước dơm máu xuất hiện. Thằng Thịnh thực ra đã nhìn thấy hành động của mẹ nó trước, nhưng nó không tránh. Ba xương ba máu 6 cơn ném cái điện thoại vào mặt thằng Thịnh. Trên màn hình điện thoại là tài liệu nhanh bà nhờ thám tử điều tra được vừa mới gửi tới. Thịnh, quỳ xuống. Ba xương chỉ tay vào mặt thằng Thịnh, bàn tay run run. Nói, sao mày phản bội con Huyền, qua lại với con kia? Bà xít lên. Thằng Thịnh quỳ, đầu nó cúi gằm xuống, lặng im không trả lời. Sao mày lại đi vào vết xe đổ của thằng bố mày? Con ơi là con, thằng mất dạy. Tao hỏi mày, con đấy có cái gì mà mày bỏ bỏ thế? Tao nói cho mày biết, tao chỉ chấp nhận con Huyền làm dâu, có quyền bước qua cửa nhà này. mày mà rước cái con hồ ly tinh kia về thì đừng có mà trách tao, nghe chưa? Mày liệu hồn cắt đứt ngay với con kia đi, sang nhà cái Huyền xin lỗi, nhanh lên. Thằng Thịnh vẫn lì lợm quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích mà cũng không hé răng lấy nửa lời. Bà Sương điên tiết quay vào phòng, gọi điện cho em gái. Em gái bà Sương là bà Sa, chủ mấy cái quán karaoke lớn nhỏ. Tất nhiên là có quen biết với bọn xã hội đen rồi, kiểu gì bà cũng phải xử con này. Rượu mời không thích, lại thích uống rượu phạt à? Bà Sương đã nắm được số điện thoại của nó rồi, làm ngay quả tin nhắn. Chào cháu, cô là mẹ của Thịnh, chúng ta có thể gặp nhau ở quán cà phê XX, đường XX được không? Chị Ngọc đang hốt hoảng với mấy cái ảnh, gửi tin nhắn giải thích cho thằng Thịnh mà mãi chẳng thấy hồi âm, thì lại nhận được tin nhắn của bà Sương. Chị giật nảy mình. Lẽ nào bà Sương đã biết hết mọi chuyện? Nhưng dù cho có khiếp sợ đến mấy, chị vẫn phải đến. Nói gì thì nói, không cần biết mục đích của cuộc hẹn này là gì. Gặp mặt mẹ của người yêu thì vẫn phải ăn mặc đẹp. Chị mặc một bộ váy trắng, đi giày cao gót màu xanh đậm, trang điểm nhẹ nhàng. Quán cà phê khá lớn, 3 tầng, có vẻ sang trọng. Chị Ngọc vừa bước vào, đã có một người phục vụ nam bước tới chỉ dẫn cho chị lên tầng 2 để gặp bà Sương. Chị hồi hộp, lòng nóng như lửa đốt, nện giày cao gót lên từng bậc cầu thang chậm rãi. Vừa lên đến tầng 2, chị phát hiện ra trên đây hơi vắng, nó đúng ra là vắng tanh. Chị thấy một người phụ nữ đang ngồi quay lưng về phía hướng này, chắc mầm đó chính là bà Sương. Chị bước tới, giọng lễ phép. Cháu chào cô ạ, cháu là Ngọc. Bà Sương không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Chị Ngọc giữ bình tĩnh ngồi vào ghế đối diện. Cháu muốn uống gì không? Bà Sương hỏi rất nhẹ nhàng. Chị Ngọc hơi bất ngờ trước thái độ của bà Sương nhưng cũng rất nhanh đáp lại. Dạ, nếu thế thì một cốc cam ép là được rồi cô ạ. Bà Sương với vẫy người phục vụ bàn đang đứng gần đó. Một cốc cam ép và một cốc trà nóng nhé. Thế hôm nay cô gọi cháu chắc phải có việc gì quan trọng đúng không ạ? À không, cô rảnh quá, gọi cháu ra tâm sự nói chuyện cho vui thôi ấy mà, đừng nghĩ nhiều làm gì. À, vậy chắc cô có nỗi phiền muộn gì phải không ạ? Thế cháu với thằng Thịnh yêu nhau được bao lâu rồi? Chị Ngọc hỏi một đằng, bà Sương lại cố tình trả lời một nẻo. Chị Ngọc khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cười cười. Cô nói gì lạ quá, Thịnh lấy vợ rồi, cháu với anh ấy cũng chẳng còn gì nữa đâu ạ. Mồ hôi lạnh sau lưng và trong lòng bàn tay toát ra, chị Ngọc vẫn phải giả bộ như thường. Để cô kể với cháu một câu chuyện nhé. Trà và nước được đưa lên, bà Sương thong thả nhấp một ngụm, bắt đầu luôn câu chuyện của mình. Một đôi vợ chồng lấy nhau được một năm thì người chồng bỏ quê đi xa xứ làm ăn. Người vợ ở lại để chăm sóc hai bên nội ngoại. Cứ đi, lần về đếm trên đầu ngón tay. Thế mà rồi người vợ cuối cùng cũng chửa đứa con đầu lòng. Chửa 3 tháng, nghén lên nghén xuống gầy rộc hẳn đi, nhưng vẫn xuống đồng cấy ruộng hùng hục như trâu húc mả, vẫn đảm đương tất cả mọi việc. Chửa 4 tháng, gánh gạo đưa ra tận chỗ của chồng. Thế chồng so bụng một cô còn ấn to hơn mình, chăm lo cho cô ta từng ly từng tí. Ốt quá sẻ thai. Các cụ biết chuyện, lấy ra pháp trừng trị người chồng, còn người phụ nữ kia bị đuổi đi biệt tam biệt tích với đứa con của cô ta. Lại nói, người vợ quyết tâm chuyển chỗ khác để buôn bán. Được 2 năm thì mới chửa được thêm. Đẻ thằng bé ra thì việc buôn bán cũng phất lên như diều gặp gió. Các cụ thống nhất đặt tên là Thịnh. Người vợ âm thầm tìm hai mẹ con kia thì mới biết là cô ta không lấy chồng. Đứa con của cô ta, chắc cháu cũng biết đấy, Ngọc nhỉ. Ông cuối được kéo dài ra như cứa vào tim chị Ngọc. Biết chứ, sao lại không biết được. Người từng kề tay áp má với chị 7 năm về trước, người từng chiếm trọn tuổi thanh xuân của chị. Chị Ngọc cúi gằm xuống, bàn tay run run nắm chặt. Giờ thì chị hiểu tại sao bà Sương lại cầm đoán chị đến với Thịnh như thế rồi. Bà Sương cười, nụ cười rất kịch mà cũng có phần trào phúng. Bà chưa từng kể cho ai câu chuyện này. Vì với bà, nó như một nỗi ám ảnh suốt phần đời còn lại. Chồng bà ngoại tình, mất đi đứa con vô tội, có chết bà cũng không thể quên được. Ngọc này, cô tởm cái loại đàn bà lăng loàn, không có tự trọng đi cướp chồng người khác lắm. Với cô, mấy con đĩ ngoài đường còn thanh cao chán. Chúng nó ngủ với đàn ông để kiếm tiền nên đuổi cái đi ngay. Còn cái loại đàn bà kia, dạng háng cho chồng người khác chơi miễn phí, lại còn như con đỉa bám chặt. ảo tưởng đấy là tình yêu bất chấp định kiến, đuổi không đi. Cốc trà nóng trên tay bà Sương hất thẳng về phía chị Ngọc, chị ứa nước mắt một cách nhục nhã và thảm hại. Hy sinh hết mình vì hai tình yêu, cuối cùng chỉ đổi lại sự đau khổ và khinh miệt. Chị đứng phát dậy, chạy về phía xuống cầu thang. Bà Sương thong thả ngồi ngắm nghía bộ móng của mình, giống như lời nói vừa rồi chẳng có chút gì liên quan đến bà. Chị Ngọc đi giày cao 10 phân, chạy nhanh, bậc cầu thang cao, chị vấp, lan từ trên cao xuống, để lại chuỗi âm thanh ghê rợn. Chị bất tỉnh trong vũng màu đỏ quánh. Bà chủ ơi, không ổn rồi, cô ta ngã, chảy nhiều máu lắm, hình như là sảy thai. Bà Sương giật mình, vội vã đi xuống. Thằng Thịnh lồng lên như một con thú, bận lại cả mấy thằng đầu gấu đang giữ tay chân nó ở cửa ra vào. Khách hứa đã bị mời đi hết từ lâu. Đây vốn là quán cà phê của nhà thằng Thịnh mà, bà Sương muốn làm gì mà chẳng được. Thằng Thịnh chạy đến, chị Ngọc nằm tĩnh lặng, khóe mi còn chưa khô rào nước mắt. Bộ váy trắng nhuốm đỏ đập vào mắt thằng Thịnh, giống như vệt máu nở rộ trên nền gai trắng tinh của cái huyên. Chị Ngọc từ từ mở mắt, trần nhà trắng xóa, là mùi bệnh viện, chị hơi khó chịu cựa mình. Thằng Thịnh đang ngồi ở cái ghế đối diện giường bệnh bật dậy, đi về phía chị. Em có mệt lắm không? Chị Ngọc cúi mắt xuống, không trả lời, chị thấy thật khó xử. Đoạn, chị nhìn thằng Thịnh, chậm rãi mở miệng. Em ổn lắm, anh đừng lo. Rồi chị ngập ngừng. Thịnh này, em... Thằng Thịnh như biết trước chị chuẩn bị nói điều gì, nó cắt ngang. Anh biết, mẹ kể với anh rồi. Em cứ dưỡng bệnh, tiền viện phí anh sẽ lo. Thần xác thằng Thịnh đầy mệt mỏi, nó vuốt má chị một cách dịu dàng cho lần cuối cùng này. Sau này, họ sẽ chỉ còn là người xa lạ. Họ chăng sẽ chỉ là những vị khách ngẫu nhiên đi ngang qua đời nhau. Sự đời trớ trêu, những mối lương duyên bị ép phải chia lìa, những mối lương duyên bị ép phải gặp nhau, chỉ còn lòng người ở lại, tiếc thương cho những tháng năm lầm lỡ. Điện thoại thằng Thịnh kêu như tiếng chuông đanh thép. Anh phải đi rồi, em nhớ hồi phục cho tốt. Chào em, Ngọc. Thằng Thịnh quay đi, không ngoảnh lại. Chào em, tạm biệt em, cô gái từng bước vào cuộc đời tôi, cô gái từng yêu tôi và cũng là cô gái tôi từng yêu đến cháy lòng. Sĩ nghị, ranh giới đạo đức, chúng ta vẫn không thể đi đến cuối cùng. Một lúc sau, phòng bệnh mở cửa như là một người khác đi vào. Tiếng giày cao gót lách cách trên nền gạch men. Chị thấy khỏe hơn chưa? Nga đặt túi hoa quả xuống ghế, hỏi chị ân cần. Chị không chỉ đơn giản là ngã cầu thang đúng không? Chị Ngọc hỏi, giọng đều đều. 2 tháng. Lớp nước đảo quanh trong tròng mắt trào ra. Chị lẩm bẩm. Là chị tạo nghiệt, là lỗi của chị. Nếu chị không cố tình không uống thuốc tránh thai, nó sẽ chẳng phải chịu cảnh biến thành vũng máu như thế này. Là lỗi của chị, lỗi của chị. Ngà bước đến, ghé người xuống ôm lấy chị, nghẹn nghẹn. Sao chị phải tự hành hạ bản thân thế này hả Ngọc? Tối đến, chị nằm đơn độc trong phòng bệnh. Một tiếng nữa Ngà mới đến. Bây giờ có gì thì gọi y tá đi giúp. Chị miên man trong dòng ý nghĩ, những điều chị đã làm liệu có đáng. Có người mở cửa, lần này lại là một người khác. Sao nào, cô gái hụt thằng nhóc đó à, số nó mày đấy. Chị giật mình, trừng mắt lên, quay đầu về phía cửa. Dũng đang đứng đó, gương mặt đầy chế nhạo. Chị xít lên, thằng khốn nạn, anh im đi, mít chưa bao giờ là âm mưu cả, anh đừng có độc mồm, lầm lỡ với anh một lần. Tôi nhục lắm rồi, sao anh vẫn chưa tha cho tôi hả? Ok ok, nóng thế, thì cũng không phải là do hồi đó cô thích thế lắm sao? Đống ảnh nóng đấy tôi toàn để trưng bày, trân trọng nâng niu lắm đấy, công nhận nhìn cô ngon thật. Đồ bị ổi, sao anh không biến đi cho khuất mắt tôi, rõ ràng anh đã biết hết mọi chuyện. Giọng chị nhỏ dần, khàn khàn. Này, cô cũng đâu có tốt đẹp gì, không phải cô cũng từng tính ép cưới tôi bằng con bé Mít sao? Tôi không cưới cô, nhưng vẫn chu cấp đầy đủ rồi còn gì nữa. Có chuyện cô đi cặp với em trai tôi, làm sao mà tôi quản được. Một tháng cái Huyền ở lì trong nhà, chẳng đi đâu cả, dạo này nó thấy trong người mỏi mệt hẳn ra. Bà dần thế thế, cô nghĩ là con gái thất tình nên chán trường mọi việc là chuyện thường tình. Chẳng nói gì, nhưng ông bố cái Huyền cứ giục đi khám, phòng 1 bằng chữ 10. Sáng nay, hai mẹ con dẫn nhau ra phòng khám tư nhân. Lúc về, mặt bà dần buồn sười sượi, cái Huyền thì ngồi bần thân. Bà dần dậm chân tức tối. Cháu ơi là cháu, đến lúc nào không đến, lại đến lúc bố mẹ mày bỏ nhau là thế nào? Cái Huyền ngồi im, lặng thinh, đầu óc nó trống rỗng, nó cũng chẳng thể ngờ được chuyện sẽ đi đến nước này. Bà dần tức đến phát khóc. Lỗi tại tao, là lỗi của tao. Nếu tao không ép mày, thì giờ mày cũng chẳng mang tiếng một đời chồng. 18, 19 tuổi, lại dắt thêm một đứa con, thì thằng nào nó lấy? Cái Huyền chẳng nói chẳng rằng, lặng lặng bỏ lên phòng. Năm nó thiếu sức sống, đôi mắt thơ thẩn mà bà dần xót, càng giận mình. Bữa cơm tối trôi qua chẳng mấy vui vẻ, bầu không khí nặng nề, bố cái Huyền đột ngột mở lời. Thế mẹ con mày tính làm sao? Bà dần lườm chồng một cái sắc lẹm, bà đã cố phải quên đi để nuốt cho trôi bữa cơm mà ông còn cố tình khơi ra. Tự nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu bà. Hay là đi phá? Mẹ! Cái Huyền gắt lên, lần đầu tiên nó nói sau lần khám buổi sáng. Nếu không mày định làm gì bây giờ? Đẻ à? Đẻ ra rồi mày định dồn đời mày vào ngõ cụt à? Vào ngõ cụt cũng được, nhưng đứa bé không có tội, con chỉ không muốn phải ân hận cả đời này. Nói xong, cái Huyền đặt đôi đũa vào mâm, không ăn nữa, đi lên phòng. Mẹ vào nhá. Không có tiếng trả lời, xem như đồng ý, bà dần mở cửa vào phòng. Cái Huyền đang nằm trên giường, nó nằm quay lưng về phía cửa. Bà dần ngồi ở mép giường, thở dài. Thế mày với thằng Thịnh thì sao? Con của con liên quan gì đến anh ta? Vậy giờ xuống ăn tạm thêm bát cơm, giờ mày đang sống cho hai người cơ mà. Con của mày thì mày phải thương chứ. Cái Huyền uể oải ngồi dậy, bà dần nói tiếp. Thật ra tao đã ngấm ngầm xây nhà ở cái mảnh đất trong Đà Nẵng rồi, hoàn thiện hết rồi. Tao với mày sẽ ở đấy đến tận lúc mày đẻ con. Đẻ rồi lựa chọn ở lại hay quay về đây là quyền của mày. Mẹ cũng không ép. Bố mẹ đã bàn bạc rồi, đấy là cách hay nhất. Vậy là cái Huyền chấp thuận. Ngày nó đi, mấy người hàng xóm thân quen sang hỏi thăm. Bà dần chỉ cười bảo hai mẹ con đi du lịch đổi gió, chứ cũng chẳng nói là đi đâu. Bà Sương nhắc thấy mẹ con cái Huyền lình kình xách đồ, đi hỏi khéo mấy nhà mới biết là đi du lịch. Bà thở dài trong lòng là con trai mình có tội rõ ràng ràng, biết làm sao bây giờ. Thằng Thịnh vẫn sống ở căn nhà 5 tầng, sáng đi tối về, ăn cơm ngoài hàng, thỉnh thoảng về nhà bà Sương, phong bóng dáng một người, căn nhà trống vắng hẳn. Thằng Thịnh thỉnh thoảng lại nhớ đến hình ảnh cái Huyền thoăn thoắt trong bếp, hình ảnh cái Huyền phơi quần áo, hình ảnh cái Huyền cười với nó. Nó cũng chẳng biết phải gọi tên cảm giác này là gì. Đôi lúc, thằng Thịnh cũng bất chợt nhớ đến chị Ngọc, nhưng rồi cứ nghĩ đến cái sự thật nhờ nhớ về một người anh cùng cha khác mẹ cũng từng yêu, thậm chí có con với chị, thằng Thịnh còn chẳng muốn nghĩ tiếp. Đơn ly hôn cái Huyền viết để trên mặt bàn trang điểm, thằng Thịnh vẫn để nguyên chỗ đó, không động vào. Những tấm ảnh cưới che trong nhà vẫn ở yên vị, dường như cái Huyền chỉ đi đâu đó một thời gian rồi sẽ quay về. Hôm trước, thằng Thịnh ăn cơm ở nhà bà Sương. Bà Sương đã bóng gió chuyện cái Huyền đi du lịch cùng mẹ. Thằng Thịnh chẳng có ý kiến gì cả. Thế cũng tốt, cho đầu óc cô ấy khuây khỏa hơn. Ấy là thằng Thịnh nghĩ như vậy. Chừa 3 tháng, cái Huyền bắt đầu thèm chua. Bao nhiêu xoài xanh với ô mai chua nó chén được tất. Cũng may, trước đứa bé thương mẹ nên cái Huyền không nghén nhiều, chỉ là thỉnh thoảng cảm thấy hơi mệt. Hàng xóm mới ở quanh nhà cũng không tò mò gì nhiều với hai mẹ con dọn đến bất ngờ này. Chỉ đến khi bụng cái Huyền 5 tháng bắt đầu rõ rõ và nó cũng mặc váy bầu thì người ta mới bắt đầu để ý. Có sang hỏi khéo, cái Huyền chỉ cười cười bảo ngày trước yêu phải người không tử tế, nó nói cái điều ấy nhẹ bẫng đi. Một ngày mát rơi, thằng Thịnh nhận được một cuộc điện thoại từ họ hàng xa ở trong Đà Nẵng. Dì chúc mừng hai đứa nhé, gớm, trời to lù lù mà không báo gì một tiếng, mà sao hai vợ chồng vào đây chơi lại không vào nhà dì hả? Ơ, ai chửa hả? Mà nhà con có ai vào Đà Nẵng đâu. Tổ sư chúng mày, mày trêu gì đấy à? Cái con bé Huyền dì mới gặp có một lần hôm đám cưới. Hôm nay gặp lại dì vẫn nhớ đấy nhá. Hay dì nhầm với ai rồi? Nhầm là nhầm thế nào được? Chắc chắn là nó. Tại chỗ đông người nên loáng cái đã chẳng thấy đâu, chứ không dì đã đến chào hỏi rồi. Trong bụng to nặng nề lắm, thế mà chúng mày vẫn vào đây chơi được. Thế giờ hai đứa ở khách sạn à? Vâng, vâng, con chào dì ạ. Thoảng Thịnh của mày ngay lập tức. Không hiểu sao lúc ấy nó lại bình tĩnh đến lạ. Nhấc máy lên, đặt chuyến bay sớm nhất, nó đi trong im lặng, không thông báo với bất kỳ ai cả. Vào đến Đà Nẵng, nó mới chưa phát hiện ra một sự thật phũ phàng rằng nó chẳng biết mẹ con cái Huyền ở đâu, giữa cái thành phố này bỗng sao lại rộng lớn đến vậy. Thằng Thịnh không đi làm một ngày, bà Sương gọi điện đến. Ơ, sao tự nhiên hôm nay mày không đi làm vậy? Ốm à, mày nấu cháo mang sang cho nhá. Con đi tìm Huyền. Sao lại tìm Huyền? Không phải nhà nó đi du lịch à? Biết đâu mà tìm. Huyền có bầu rồi, đang ở trong Đà Nẵng, nhưng cụ thể ở đâu thì chưa biết, con đang đi tìm mẹ con cô ấy. Không hiểu sao, thằng Thịnh lại có niềm tin mãnh liệt vào lời gì nó nói, và bà Sương cũng tin vào điều mà thằng Thịnh nói. Bà biết hy vọng của bà đã thành sự thật. Không che giấu nổi vui mừng, nhưng bà Sương lại bắt đầu lo lắng. Như vậy là bên nhà cái Huyền rõ ràng không muốn cho nhà bà nhận cháu, nhận con dâu đây mà. Thôi được rồi, để tối bố mẹ sang nhà ông Ánh thuyết phục người ta nói ra. Còn mày cứ thử lượn quanh quanh xem, may ra trời thường thì gặp. Vâng, con chào mẹ. Tối đến, vợ chồng bà Sương mò sang nhà ông Ánh. Cổng đóng, trong nhà vẫn đang sáng đèn. Mấy con chó sủa inh ỏi, bà Sương bấm chuông. Một lúc thì ông Ánh chạy ra, nhận ra đây là vợ chồng bà Sương. Mà ông Ánh không vui thấy rõ, nhưng vẫn mời vào cho có lệ. Dạ, thế bác dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Bà Sương ngồi ở ghế đối diện hỏi thăm trước. Cảm ơn chị, tôi vẫn khỏe. Ông Ánh đáp cụt lùn. Vậy thế bác gái nhà với cháu Huyền đâu rồi ạ? Đi chơi. Thế đi đâu vậy ạ? Đi đâu vợ chồng cô Sương hỏi làm gì? Mẹ con nhà nó đi tour xuyên Việt đấy, tôi biết làm sao được. Dạ, em là em hỏi vậy thôi, vậy cháu Huyền có khỏe không ạ? Bà Sương lúc nào cũng phải là người xuống nước, là con dại cái mang cả, chứ không bà cũng đâu phải ăn nói khép nép với thông gia như vậy làm gì. Nó khỏe lắm. Vậy cháu nó có gì bất thường không ạ? Ơ hay, cô Sương hay nhỉ, bất thường là bất thường thế nào? Vẫn ăn ngủ khỏe như voi, bảo bất thường. Vậy thì em cũng nói thật, con gái bác ở trong Đà Nẵng chữa cháu nội của em biết rồi. Sửa bác làm ơn làm phước cho em cái địa chỉ cụ thể để đến xin lỗi con bé. Thằng Thịnh nhà em nó cũng vào trong ấy tìm cái Huyền. Em biết lỗi bên nhà em sai, nhưng mong bác cho đôi trẻ nó về với nhau, chúng nó yêu nhau thật lòng ạ. Suốt cả buổi tối, bà Sương ông Luật ngồi thuyết phục ông Ánh, cuối cùng chỉ đổi được câu. Để tôi suy nghĩ, hai người về trước đi. Cuộc sống luôn đầy rẫy những điều bất ngờ, trái đất tròn, thế nào rồi cũng gặp lại nhau. Trong siêu thị, vẫn bóng lưng quen quen ấy, đang đứng ở quầy đồ dành cho bé sơ sinh, xem mấy bộ quần áo nhỏ xíu. Bụng bầu đã lớn, rất lớn, thằng Thịnh chạy vội đến, dường như chỉ sợ nếu không đến kịp một giây thì sẽ vụt mất. Huyền. Người quay đầu là Huyền, vợ của Thịnh, người vợ đã vắng mặt suốt mấy tháng trời. Chỉ có điều, Huyền nhìn nó bằng đôi mắt xa lạ, im lặng rồi quay đầu bước đi luôn. Thành Thịnh đuổi theo, miệng liên tục giải thích. Anh xin lỗi, Huyền ơi. Em đừng như thế mà Huyền. Huyền, đừng đi. Thế rồi, bà dần nhìn thấy anh, bà nhìn anh bằng sự căm phẫn và ghét bỏ. Bà xách tay cái Huyền đi thẳng đến chỗ taxi đang đợi, không trở lại một giây nào. Thành Thịnh cũng nhanh chóng bắt taxi đuổi theo, cuối cùng thì cũng đến căn nhà ấy. Bà dần vừa về thì đóng chặt cửa. Thành Thịnh đứng ngoài lúc đầu thì bấm chuông, lúc sau thì bắt đầu gọi to. Huyền ơi, anh xin lỗi. Hàng xóm bắt đầu tò mò, giáo giác nhìn sang nhà bà Dân. Bà Dân tức quá không làm sao được, mới mở cửa sổ ban công lầu trên nói vọng xuống. Cậu im đi, lắm mồm, gọi to nữa, to mãi, cái Huyền cũng không ra đâu. Về đi, đừng có mò đến đây nữa. Thế là thằng Thịnh im, nó ngồi trước cửa nhà, chờ đợi một điều kỳ diệu. Đúng đêm ấy, điều kỳ diệu xảy ra thật. Cái Huyền chuyển dạ, bà Dân phải mở cửa ngay lập tức. Và thằng Thịnh nghiễm nhiên mang danh chồng cái Huyền, đưa cái Huyền đi đẻ. Lúc gấp gáp, bà Dân và cái Huyền cũng chẳng kịp để ý điều gì nữa. Trên taxi cứ, nhớ ở lớp người ta dạy gì không nào? Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. À, mẹ ơi, con đau quá. Tay thằng Thịnh ướt đẫm mồ hôi, nó cũng hít vào, thở ra nhịp nhàng đi em. Vào đến bệnh viện, suốt 3 tiếng đồng hồ vượt cạn, cái Huyền đã sinh hạ một cô công chúa. Đẻ non hơn 1 tháng, nhưng cô con gái đầu lòng nằm trong lồng kính, thằng Thịnh có một loại xúc động không tên. 4 tháng sau. Vừa cho bé con ngủ, cái Huyền cũng mệt mỏi bỏ lên giường. Bé con đã được 4 tháng, nhưng nói chung là vẫn còn quấy khóc nhiều. Thằng Thịnh cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm. Vừa nãy bế con bé, nó sợ hết ra người thằng Thịnh, thế là thằng Thịnh phải đi tắm. Hai vợ chồng nằm cùng một giường mà như cách nhau cả một khoảng trời. Thằng Thịnh mon men. Anh có thể ôm em được không? Cái Huyền im lặng một lúc lâu, ngay lúc thằng Thịnh thất vọng từ bỏ ý định. Nó xoay người lại, xa vào lòng thằng Thịnh. Lần đầu tiên sau 7 tháng bỏ đi, 4 tháng lạnh nhạt, thằng Thịnh lẩm bẩm. Cảm ơn em. Cảm ơn em, người phụ nữ đã chịu vất vả sinh con cho anh. Cảm ơn em, người đã mở lòng bao dung với anh. Và cảm ơn em đã yêu anh nhiều như vậy. Yêu em gái nhà bên. Người sống không để đức, tội lỗi còn cháu chịu. Hạt mầm oan nghiệt nảy nở, dây đau khổ trói chặt thế hệ sau. Nếu ông Ánh, ông chồng bà Sương chưa từng ngoại tình, nếu thằng Thịnh chưa từng ngoại tình. Duyên ép luôn đau khổ, nhưng hạnh phúc về sau là do lựa chọn. Nhẫn bạch kim và nhẫn bạc nhìn thoáng có thể giống nhau, nhưng giá trị lại khác biệt. Cuộc sống luôn mưu cầu những điều bình yên và vui vẻ. Gió lặng rồi, người ơi!